trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377, chương 379, Tào Tháo lui binh. Trở về trang sách Phục Nghiêu Sơn. Đại Hồ vùng núi, Thượng Giới vùng núi, Trung Dương vùng núi, năm đó sơn trại, giờ phút này trở lại, đã tìm không thấy, nhưng năm đó đi qua đường bây giờ tại trên địa đồ từng cái so sánh. Cũng là để cho người cảm khái rất nhiều, cũng coi là trở lại chốn cũ. Cái này khiến Lưu Nghị nhịn không được liền nghĩ đến đầu kia cải biến chính mình vận mệnh con lừa. Ngốc, giờ phút này lại hồi tưởng 10 năm trước, khi đó là thật mãng. Loại này thời đại không có gì năng lực tự vệ liền dám lên đường. Hiện tại thân bên cạnh không có 200 người cũng không dám ra ngoài cửa nhỏ, tương đương cũng không biết lúc trước hơn 20 tuổi chính mình còn có thể hay không xem như tuổi trẻ khinh cuồng. Lại nói 10 năm trôi qua, cảm giác trừ tâm tính bên trên trở nên tang thương bên ngoài. Cái này nhan giá trị cũng không hàng phản lên a. Lữ Linh Khởi a đàn bà mà thật sự là có phúc. Đình Hầu, nơi đây lại hướng đông đi, chính là rõ ràng Đô Sơn, cùng nước láng giềng, xuôi dòng đông dưới, có thể thẳng đến Nhữ Nam. Đi theo công tượng đi vào Lưu Nghị bên người, cắt ngang Lưu Nghị này cỗ nhớ chuyện xưa nỗi lòng. Rõ ràng Đô Sơn, Lưu Nghị so sánh một chút địa đồ nói, đi, đi qua nhìn một chút. Rõ ràng Đô Sơn ở vào Tam Sơn Tứ Thủy hội tụ chỗ, có hồ có nước còn có vùng núi, ngược lại là một chỗ sơn thanh thủy tú địa phương. Nơi đây địa thế ngược lại là có thể xây một tòa thủy trại, không nên quá khoác lác, nước cung cấp động lực liền đủ để cung ứng. Với lại nơi đây địa thế bốn bề toàn núi, nhân tế ngược lại là có một ít sơn dân, xây một tòa trại từ xem như tòa tiểu trấn lời nói. Lại tại bốn phía trên núi thành lập vài tòa phong hỏa thai, cơ bản có thể ngăn chặn Tào quân muốn từ bên này vô thanh vô tức đánh lén cơ hội. Đo đạc nơi đây đại khái địa chất, còn có bờ sông bao quát, thủy lực cùng này phiến đất trống ngang khoảng cách. Tại đây, Lưu Nghị đại khái so một chút phạm vi nói, chuẩn bị thành lập một tòa sơn trại, mau sớm cầm cụ thể thiết kế làm được. Bây giờ Lưu Nghị thủ hạ Thiên Công Phường cũng không phải này ngày xưa tiểu miêu 2-3 con, không biết có bao nhiêu danh tượng đại sư nguyện ý gia nhập Thiên Công Phường. Chỉ cầu thu hoạch được Lưu Nghị chỉ điểm, có thể đến Lưu Nghị này thần kỳ bản sự tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Nhân tài nhiều, Lưu Nghị liền cầm những người này phân loại, có chuyên môn phụ trách thiết kế, cũng có chuyên môn phụ trách các loại công nghệ. Nhiều người, rất nhiều chuyện nếu Lưu Nghị đã không cần lại tự thân đi làm, nhiều nhất là cầm bán thành phẩm tiến hành một chút gia công. Tỉ như thành trại thiết kế phương diện này, phía dưới các thợ làm ra một cái tương đối toàn diện thiết kế. Nhiều người cũng chính là phương diện này tốt, mỗi cái phương diện đều có thể suy nghĩ đến. Mà Lưu Nghị muốn làm cũng là cầm những này thiết kế cho ưu hóa cải tiến một phen, sau đó bắt đầu bố trí công tác. Không ai sẽ quái Lưu Nghị cải biến. Đầu năm nay cũng không có gì bản quyền thuyết pháp. Còn nữa Lưu Nghị cũng không phải mù đổi. Đại sư cấp thủy chuẩn, thiên địa này dưới có mấy người năng lượng đạt tới. Không biết bao nhiêu người xin Lưu Nghị đổi. Đây chính là danh tiếng, địa vị và năng lực mang đến biến hóa. Ấy, mấy tên thợ thủ công đáp ứng một tiếng, bắt đầu an bài nhân thủ đi đo đạc. Về phần Lưu Nghị thì là ngồi chung một chỗ trên tảng đá, tiếp nhận Tần Vĩ truyền đạt túi nước uống mấy ngụm. Thời tiết này kẻ trộm nhiệt. Đình Hầu, chúa công đã xua binh đánh tới Huyền Thành dưới Nam Dương chỗ, hơn phân nửa đã bị quân ta đoạt được. Liêu Hóa là phụ trách lần này Lưu Nghị an toàn thống soái. Giờ phút này tiến đến Lưu Nghị bên cạnh nói, ta biết. Lưu Nghị gật gật đầu, nói thế nào cũng là Lưu bị bên người nhân vật trọng yếu. phía trước tình báo Liêu Nghị làm sao có khả năng không biết. Xem Liêu Hóa liếc một chút lắc đầu cười nói, trước mắt chính là ngươi trở lại, cũng không có bao nhiêu tham chiến cơ hội, này Tào Tháo phân minh đã có thoái ý, bây giờ cũng bất quá là thể diện bên trên kéo không xuống khuôn mặt. Tào Tháo tâm tính, Liêu Nghị hiện tại bao nhiêu có thể đoán ra một chút đến. Dù sao Nam Dương khối này địa phương, đối với bây giờ Tào Tháo tới nói, thực sự đã không có ý nghĩa. Nếu Liêu bị chiếm cứ Nam Dương, trừ chiến lược ý nghĩa bên ngoài, muốn đem Nam Dương khôi phục, vẫn phải đầu nhập bó lớn tiền tài. Tại đây hiện tại cũng là cái vũng hố. Bất kể là ai nhà đến, đều cần tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực cùng thời gian đi kinh doanh. Tào Tháo càng kém một chút, Nam Dương dân tâm vốn cũng không cao. Lần này trực tiếp tới cái đồ thành, tương đương với là đem Nam Dương chắp tay đưa cho Lưu Bị. Dưới tình huống như vậy, nếu như cùng chết lời nói, toàn bộ Tào Ngụy không biết muốn tại Nam Dương cái địa phương này đầu nhập bao nhiêu tinh lực. Bây giờ Hứa Xương cũng mượn lần trước thái y lệnh những nhân sự đó tình. Đã rời đến Nghiệp Thành, Tào Tháo hoàn toàn có thể lui giữ Toánh Xuyên tới thủ. Nếu Lưu bị thật đánh ra ngoài, lúc đó nửa bước khó đi. Dù sao kỵ binh thiếu thốn là Lưu bị cùng Tôn Quyền đối mặt Tào quân lúc vấn đề lớn nhất. Trước mắt ai cũng không có biện pháp giải quyết. Cho nên, hiện tại Tào Tháo khí thủ Nam Dương là chính xác nhất lựa chọn. Lưu bị cũng là sợ Tào Tháo lại đi đồ thành tiến hành. Cho nên từng bước ép sát, không phải vậy lời nói. Lại kéo cái một năm nửa năm, Tào Tháo tuyệt đối chính mình liền lui. Những chuyện này, Liêu Nghị xem thông thấu, Liêu Hóa nhất thời bán hội mà nhưng là có chút không chịu nhận. Đình Hầu nói là, cầm mau đánh xong, không phải vậy đâu. Liêu Nghị đương nhiên gật gật đầu, hậu cần lương thảo những cái này mới là quan trọng. Tào Tháo chống đỡ không nổi, chúng ta nếu cũng chống đỡ không quá lâu. A, Liêu Hóa ngạc nhiên nhìn xem Liêu Nghị, hắn nhớ kỹ Tương Dương thành xây xong về sau, này lương thực thế nhưng là xe xe đi đến tiễn đưa. Số lượng không ít a, một cái tướng sĩ một ngày liền phải ăn 6 cân, hán 1 cân 258,24 gram, một thạch 120 cân, tiền tuyến bây giờ chí ít có Lưu Vạn đại quân, một ngày chính là 3.000 thạch lương thực. Còn có tới lui vận chuyển dân phu mỗi ngày chỗ ăn. Một tháng liền muốn 10 vạn thạch lương thảo. Ngươi cảm thấy chúng ta năng lượng giống như Tào Tháo hao tổn bao lâu? Liêu Nghị buồn cười lấy nhìn về phía Liêu Hóa. Liêu Hóa ngây thơ nhìn xem Liêu Nghị. Nếu Liêu Nghị không nói, hắn biết hành quân tác chiến lượng tiêu hao thảo có phần cự. Nhưng làm sao cái cự pháp luật? Hắn nhưng vẫn không cái khái niệm, bây giờ bị Liêu Nghị như thế tính toán, hắn hiểu, cho nên đừng lão nghĩ đến tác chiến, mặc kệ thắng thua, tác chiến cũng là đang tiêu hao, chúng ta cái kia nghĩ là làm sao có thể có chút tiền thu, sẽ phải sinh hoạt, Liêu Nghị vỗ Liêu Hóa cười nói, trước mắt Tào Tháo lui binh, Liêu bị tiếp nhận Nam Dương cái này cục diện rối rắm. Đó là kết quả tốt nhất. Nếu song phương thật sự ở nơi này cùng chết, đối với người nào cũng không tốt. Dính đến hai quốc ở giữa chiến tranh, vốn là tại lẫn nhau thỏa hiệp bên trong hình thành thăng bằng. Cùng Tôn Quyền như thế, cùng Tào Tháo nếu cũng là như thế. Đến Lưu bị mức hiện nay, nếu không nên mang theo quá nhiều tình cảm riêng tư. Tuy nhiên những vật này hẳn là không cần đến Liêu Nghị đi dạy Lưu Bị. Lưu Bị tập đoàn tại vượt qua mấy năm này nhà giàu mới nổi tâm tính giai đoạn về sau. Bây giờ nếu có thể cảm nhận được toàn bộ Lưu Bị tập đoàn đều tại hướng về một cái tương đối chính. Quy hóa phương hướng bắt đầu phát triển. Tâm tính cũng đang từ từ tùy theo phát sinh biến hóa. Đình Hầu, ngài quên thật lợi hại. Liêu Hóa bội phục nói. Cái này nếu không khó, Liêu Nghị từ trong ngực móc ra một bản thiên công khai vật sách thứ nhất. Đưa cho Liêu Hóa nói, quyển sách này học được, làm đến cái này còn kém không nhiều. Tiễn đưa ngươi, cơ bản nhân chia cộng trừ tính toán, liêu hóa làm tướng lĩnh, càng năng lượng học dĩ trí dụng, học sẽ rất nhanh. Đa tạ Đình Hầu. Liêu Hóa sắc mặt nghiêm một chút, vội vàng hai tay tiếp nhận thư tịch. Thời đại này, tặng sách thế nhưng là phân đại lễ. Liêu Hóa bản thân xuất từ Miện Nam hào tộc, đối với những vật này, so với thường nhân cũng biết bên trong giá trị. Xem không hiểu, trong khoảng thời gian này có thể hỏi ta. Liêu Nghị thản nhiên chịu Liêu Hóa thi lễ. Cái này lễ hắn nhận được lên. Tuy nhiên trong sách sổ tự còn không có phổ cập, còn có này rất nhiều tính toán phù hào. Liêu Hóa chính mình muốn ăn thấu đó là không khả năng. Ấy, Liêu Hóa gật gật đầu. Màn đêm buông xuống, huyền thành chiến đấu cũng dần dần theo màn đêm buông xuống mà ngưng xuống. Thanh Thúy bây giờ âm thanh tại tanh hôi trong không khí có vẻ hơi êm tai. Kinh Châu quân giống như thủy triều rút lui. Tào Tháo đứng tại nha thự bên trong, cảm thụ được giờ khắc này không có chém giết huyên náo về sau này phân tịch liêu. Toàn bộ uyển thành, lâm vào tĩnh mịch, cảm giác bên trên, còn không bằng trước đó đây. Ai tương đương, chúa công? Trình Dục đi tới, đối Tào Tháo khom người nói, thiên tử cùng bách quan đã rời đến Nghiệp Thành, trước mắt Nghiệp Thành cục thế. Thế tử sợ khó trấn nhiếp quần thần. Trọng Đức cũng cảm thấy. Chúng ta cái kia lui. Tào Tháo nhìn về phía Trình Dục. Cười nói. Trước mắt. Xác thực không nên tái chiến. Bề tôi lo lắng hậu phương sinh loạn. Trình Dục không nói Nam Dương cục thế như thế nào. Chỉ nói là hậu phương vấn đề. Bây giờ Tôn Quyền công chiếm Hoài Nam. Tào Tháo thanh thế tất nhiên sẽ dẫn tới nghi vấn. Mà bên này tại cùng Liêu bị tác chiến bên trong, cũng không thể lấy được ưu thế, thậm chí bị đối phương ép. Nếu Tào Tháo lâu không tới triều, bây giờ chỉ bằng Tào Phi chủ trì triều chính, chỉ sợ không chịu nổi trách nhiệm, không phải nói năng lực không đủ, mà chính là uy vọng không đủ, vô pháp trấn nhiếp những lão thần đó. Trên thực tế từ khi xác lập Tào Phi vì là thế tử về sau, Tào Tháo đã có ý thức giảng quyền lợi trao quyền cho cấp dưới đến Tào Phi trong tay. Để cho Tào Phi có thể một mình đảm đương một phía. Nhưng trước mắt hiển nhiên không được. Nghiệp Thành bên kia vẫn là muốn Tào Tháo đi trấn Tràng Tử. Chỉ tiếc Tào Tháo có chút lưu luyến lục lọi bàn. Thở dài nói không biết cô hữu sinh chi niên. Còn có không có cơ hội trở lại. Chúa công tuổi xuân đang độ, tất nhiên năng lượng dẫn đầu vương sư giết trở lại tới. Trình Dục khom người nói, chuẩn bị triệt binh đi. Tào Tháo chỉ là cười cười nói, nhường Tử Hiếu thủ Hứa Xương, cho ta đem Lưu bị xem chết. Cũng coi là lập công chuộc tội đi. Ấy, Trình Dục yên lặng khom người nói, có sau khi quyết định, Tào quân đón lấy hành động liền đơn giản. Các huyện thủ quân bắt đầu nhanh chóng co rút lại. Tào Tháo cũng không nghĩ tới năng lượng tại trước mắt trong cục thế. Đem Nam Dương bách tính cho rời đi. Chỉ có thể cầm các cấp quan viên. Nam Dương hộ tịch cùng một chút trọng yếu hồ sơ mang đi. Về phần các huyện lưu giữ lương. Đồ quân nhu, năng lượng mang đi mang đi. Không thể mang đi, trực tiếp một mồi lửa đốt. Về phần Nam Dương dân, Tào Tháo hiện tại không dám giết lung tung, chỉ có thể tiện nghi Lưu Bị. Kiến An 23 năm, tháng 8, giằng co hơn một năm Nam Dương chiến, cuối cùng lấy Tào Tháo chủ động rút quân, nhường ra Nam Dương chỗ mà hạ xuống màn tre. Nhưng lưu cho Lưu Bị, nhưng là một tái tàn phá Nam Dương, phủ khố bên trong lưu giữ lương bị đốt sạch. Bởi vì chiến tranh duyên cớ, Nam Dương chỗ một năm này cơ hồ mất mùa. Ngay tại Tào Tháo triệt binh trong khoảng thời gian này, Nam Dương liền xuất hiện vô số lưu dân, người chết đói khắp nơi trên đất. Lưu bị nhìn thấy cái này tình huống, cũng chỉ có thể từ bỏ truy kích Tào Tháo. bắt đầu sai người cầm tương dương lưu giữ lương thực hết số điều đến. Cứu tế nạn dân, trọng chỉnh Nam Dương, liền ngay cả Lưu Nghị, cũng bị Lưu bị triệu hồi đến. Trước tiên cứu tế Nam Dương, sau đó lại nói hắn, kiến an 23 năm còn lại hơn 3 tháng thời gian. Toàn bộ Kinh Châu cơ hồ đều tại vây quanh chuyện này vận chuyển. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.